Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, Thi Nguyên Tinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu thành phố Thượng Nhạc, Dịch Tiểu Phi ở Vu Địch hành động sau đó, một mực đang đợi tin tức, dẫu sao Vu Địch nói, 10 ngày bên trong sẽ cho mình một cái câu trả lời. Cái này 10 ngày coi như là phụng bồi Tiểu Thi Thi. Dẫu sao bình thường không có nhiều như vậy cơ hội cùng Tiểu Thi Thi sống chung. Tiểu Thi Thi linh trí cũng không phải là người lớn, sẽ làm ra rất nhiều thất thường sự việc. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi lời nói, Tiểu Thi Thi sẽ nói gì nghe nấy. Dĩ nhiên Tiểu Thi Thi cũng có mình nóng nảy, nhất là ở Dịch Tiểu Phi có thời điểm nguy hiểm. Nàng chỉ cần ở đây, sẽ thời gian đầu tiên đứng ra, lúc này Tiểu Thi Thi cũng sẽ không nghe theo Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Một lòng chỉ là bảo vệ Dịch Tiểu Phi chu toàn, thẳng đến ngày thứ bảy, Vu Địch bên kia có mặt mũi, cùng người thi hồn tộc tiếp xúc. Cái này tiếp xúc quá trình không tính là quá thắng lợi. Dẫu sao Vu Địch bỗng dưng vô cớ xuất hiện ở trong thành phố Thượng Nhạc. Để cho người thi hồn tộc cảm thấy người đại vu tộc muốn ở trong thành phố Thượng Nhạc sinh tồn. Cái này thành phố Thượng Nhạc có thể nói là bình thường. Thiên địa linh khí hội tụ cũng không phải là mãnh liệt địa phương. Đối với những thứ khác thượng cổ tộc thị mà nói, ở bên này tạm thời sinh sống còn không bằng đổi một cái chỗ đi. Có thể hết lần này tới lần khác đối với người thi hồn tộc mà nói, đây tuyệt đối là hiếm thấy song đi chỗ. Ở thành phố Thượng Nhạc phương Bắc một nơi trong rừng núi, đã từng là táng thi đất. Trong rừng núi vô cùng thiếu có thể thấy được ánh mặt trời. Ban ngày ấy cũng là âm trầm, âm khí bồi bổ dưới đất ẩn chứa thi khí. Những thứ này nếu không phải thi hồn tộc tộc nhân đối với thi khí có cảm ứng, người bình thường cho dù là có động thiên cảnh thực lực đều không cách nào phát hiện. Cái này thì thi hồn tộc người chỗ đặc thù. Đêm khuya, thành phố Thượng Nhạc phía bắc trong rừng núi, anh Vu Địch thành tựu đại vu sư, người thủ đoạn quả nhiên cao siêu. Có ngươi đại vu tộc vu chồng, bọn ta ngược lại là có thể khống chế những người này. Dẫu sao những người này thân phận minh cảm, nếu là đưa tới hôm nay một vị kia long tướng chú ý, ta thi hồn tộc vẫn là có không ít phiền toái. Thi lang, người ta năm đó giàu gì có chút giao tình, đây đều là một cái chuyện nhỏ. Huống chi vậy long tướng Dịch Tiểu Phi cùng chúng ta đại vu tộc vốn là có đại thù. Ta trong đại vu tộc một người đại vu tộc chính là bị hắn giết chết. Vu Địch hung tợn mở miệng, đối với đại vu tộc sự việc. Hôm nay mới vừa ở thành phố Thượng Nhạc sinh sống thi hồn tộc người dĩ nhiên không biết. Có thể biết Dịch Tiểu Phi sự việc, nhất là thành phố biển đánh một trận náo động, bọn họ cũng là vô tình ở giữa biết được. Bọn họ người thi hồn tộc, so với cùng người đánh giao phó, còn không bằng nhiều cùng thi thể giao tiếp. Còn có loại chuyện này, vậy bị kêu thi lăng ông già rất là kinh ngạc. Đại vu tộc thực lực và bọn họ không phân cao thấp. Ở trong đại vu tộc vu tổ lại là một cái nhân vật vang danh. Chắc hẳn những năm này, chắc đột phá đến động thiên cảnh. Dẫu sao bọn họ lão tổ ở nửa năm trước đã bước vào. Bằng vào bọn họ thi hồn tộc bí thuật, vừa vào động thiên cảnh, vậy có thể đủ triển lộ ra chiến lực là rất đáng sợ. Đúng như Thi Lăng nói, nếu là vu tổ hôm nay vẫn còn ở, quả thật có thể đột phá đến động thiên cảnh. Đáng tiếc, đại vu tộc vu tổ đã chết, bị Dịch Tiểu Phi giết chết. Toàn bộ trong đại vu tộc, trọng yếu nhất người, chỉ có Vu Địch, đúng là như vậy. Cho nên ta đại vu tộc cùng long tướng Dịch Tiểu Phi không chết không thôi. Vu Địch cả người có tương đối lớn sát ý bại lộ ra. Máu linh khí từ trong cơ thể bung ra, đây cũng là để cho tại chỗ nghênh đón Vu Địch người thi hồn tộc kinh hãi. Nhất là Thi Lăng, rất là kinh ngạc, ngươi thực lực lại có thể đã đạt đến hậu kỳ. Chúc mừng, Thi Lăng vẫn là linh vũ cảnh trung kỳ, vốn lấy là vô địch cùng hắn vẫn là vậy. Hiện đang cảm thụ dưới, hiển nhiên vô địch so với hắn trước một bước bước vào hậu kỳ. May mắn mà thôi, anh vô địch, đây cũng không phải là may mắn sự việc. Đến ngươi ta như vậy thực lực, tuổi như vậy, cũng lòng biết rõ, tiềm lực khám phá không sai biệt lắm đạt tới cực hạn. Nếu muốn lần nữa tiến bộ, trừ phi có cơ duyên lớn lao, thiên địa linh khí đại biến hóa, mặc dù đối với bọn ta có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt không hề coi là quá lớn. Nhắc tới cái này tranh phong trong, bọn ta cũng chỉ là lá xanh cho người khác nền thôi. Bất quá, anh vô địch, vô tổ có thể hay không có tâm tư cùng chúng ta thi hồn tộc hợp tác một phen? Hợp tác cái gì? Vô địch còn không có trước tiên nói ra trước đã. Cái này Thi Lăng ngược lại là mở miệng trước. Trong lòng dĩ nhiên rõ ràng muốn hợp tác cái gì, nhưng vẫn là phải cố làm ra vẻ địa hỏi rõ ràng. Anh vô địch, ta thi hồn tộc ở trong thượng cổ tộc thì có hữu, có địch. Cái này đối nghịch trong, ta thi hồn tộc cùng bọn họ tranh đấu, có thua có thắng, nhưng có một người ta thi hồn tộc ghi hận đến bây giờ, hận không thể lột ra, quất hắn gân. Thi Lăng mở miệng lúc này nói đến phần sau mấy chữ, cắn răng nghiến lợi, cả người bộ mặt diễn cảm tỏ ra có vẻ dữ tợn. Ai, cùng bọn họ có liên quan? Thi Lăng tay chỉ hướng vô địch phía sau, đã bị xuống vô chồng ứng khải các người. Đây cũng là để cho vô địch rất nghi ngờ. Thi hồn tộc cùng những người này có thù oán. Đây là chuyện bao lâu rồi? Anh vô địch, hẳn biết, ở trên cao cổ tộc thị trong nhan tộc, ban đầu nhưng mà ra một cái liền nhân vật rất giỏi. Tên kia ta thi hồn tộc bản đã cho là bị nhan tộc giết. Chẳng qua là hôm nay nhận được tin tức, thời điểm đó nhan tộc cũng không có giết hắn, mà là để cho hắn chạy. Bọn ta thượng cổ tộc thị có ước định, không thể xuất hiện, trừ phi đến khi thiên địa linh khí đại biến, mà hắn sớm một bước đã ở nơi này đô thị sầm uất trong. Nhan tộc, ngươi nói người là Nhan Hải. Nhan Hải cùng nhan tộc sự việc, thật ra thì rất nhiều thượng cổ tộc thị đều biết được. Chính là không biết vậy cặn kẽ quá trình. Cái này thi hồn tộc là có nhiều tát nghẽn, lại có thể không biết Nhan Hải cũng không có bị nhan tộc giết chết, mà là sống sờ sờ giết ra tới. Hừ, tên này nhưng mà nhan soái à? Thi Lăng cười lạnh một tiếng. Huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng, còn có long tướng người, đều là cùng hắn có quan hệ lớn lao. Bọn họ thi hồn tộc thích nhất vẫn là cùng thi thể giao tiếp. Nhưng có chút thù, quá mức ghi hận, bọn họ thi hồn tộc người là sẽ không quên. Vô địch không biết, Nhan Hải cùng thi hồn tộc có cái gì ân oán. Hơn nữa nghe Thi Lăng lời nói, cùng thi hồn tộc giữa sự việc, hẳn là Nhan Hải cùng nhan tộc không có phát sinh mâu thuẫn chuyện lúc trước. Thi Lăng huynh, đến lúc đó ta đại vu tộc sẽ hết sức một phần mỏng manh lực. Chỉ cần các ngươi thi hồn tộc không ngại là được rồi. Dĩ nhiên không ngại, có các ngươi đại vu tộc vu trồng thuật phối hợp. Chỉ cần khống chế bọn họ, ta thi hồn tộc thì phải cơ hội. Anh vu địch, cùng ta tới. Tối nay nhưng mà ta thi hồn tộc làm ăn lớn. Ở trong chỗ này, chúng ta thi hồn tộc phát hiện thứ tốt. Thứ tốt, không sai. Không biết anh vô địch biết được thi nguyên tinh hay không? Thi Lăng trước thần sắc tức giận hòa hoãn lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể vào thời khắc này nói ra, đó là bởi vì là vật này đối với người ngoài mà nói, cũng không phải là thứ tốt gì. Chỉ có chỗ hại không có lợi, mà đối với bọn họ thi hồn tộc mà nói, chính là chí bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http